Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, lòng muông dạ thú. Lần này Lớn Duyệt ảnh hưởng rất rộng. Trong kiếp trước Thích Liễu Liễu chưa từng tiếp xúc quân chính, không biết nội tình, nhưng theo Tĩnh Ninh Hầu mang về tin tức nói, cái này bất quá nửa tháng, tin tức đã truyền tới Tây Bắc rồi. Vừa vặn đi Tây Bắc trở về Lưu Nguy Đông trở về phủ nghe nói giáo trường sự tình sau, cũng đến Thích gia tới nhận lỗi. Tĩnh Ninh Hầu bọn họ đều không có làm khó Lưu gia. Dù sao nhà ai trên quán cái cô nương ngốc cũng không dễ dàng. Lải nhải xong chuyện nhà, song phương liền nói đến cửa khẩu tình huống. Lưu Nguy Đông nói, cửa khẩu đóng giữ các tướng lãnh, càng có chút ít đã từng chỉ điểm qua Yến Đường võ nghệ tướng lãnh. Rối rít đối với cái này lần Lớn Duyệt kết quả phi thường quan tâm. Đồng thời cũng hy vọng Hoàng đế hạ chỉ, Tần Vương cùng Trấn Bắc Vương đều có thể có cơ hội thân phó Tây Bắc tại Tế Thương Bắc địa trú phòng. Tình huống, theo như cái này thì Tiêu Úy quả thực ở trong triều vẫn là có mấy phần uy vọng. Cũng bị ký thác rõ ràng quét thát lỗ kỳ vọng rất lớn. Thích Liễu Liễu mặc dù cảm thấy Tiêu Úy không hổ là anh hùng, có thể trải qua hắn tay tống táng hơn 10 vị trung thần lương tướng tánh mạng. Liền chuyện này mà nói, được ban chết tại Kim Loan Điện cũng không tính oan uổng. Đó là hơn 10 vị tướng lãnh, không là một vị hai vị. Nghe nói trong kiếp trước chất đống tại Hoàng đế án đầu tấu chương đủ có thể đem người mai một. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, thánh chỉ đều tố cáo hắn không được. Đi theo như thế nhiều văn võ đại thần, tất cả nghe một mình hắn chỉ huy. Nếu như không phải là hắn quyết sách có sai lầm, làm sao có thể tổn thất nhiều người như vậy? Bất quá, chuyện này tế nhắc tới liền phức tạp rồi. Tin tức truyền tới Tây Bắc, tự nhiên lại sẽ mọc thêm đôi cánh bay đi quan ngoại. Ô Lạt Vương bên trong trướng, có thể Mồ Hôi Hạ Sở đang cùng Mạnh Ân tại vây lò uống rượu. Cái này cha của Yến Đường, chính là năm xưa cùng Đoạn Hồng Phi tại ở Dung đóng thương chọn Bắc Chân Quốc đại tướng Sắt Thấm. Cái kia viên đại ân mãnh tướng, Mạnh Ân chi đầu gối khuỷu tay sữa ngựa rượu, ngưng lông mày nhìn về thần sắc đồng dạng không quá ung dung Hạ Sở. Chính là hắn. Hạ Sở xoa xoa đôi bàn tay, chậm rãi nói, một cái chớp mắt, Đoạn Hồng Phi cùng Yến Dịch Ninh lần lượt đều chết hết. Yến gia con trai trưởng cũng đều có thể diễn chính rồi. Mạnh Ân giơ tay lên vuốt mày rậm, nói, ta nghe ba đồ bọn họ trở lại nói, cái kia Yến Đường nhìn lấy im lìm không một tiếng, trên thực tế ra tay lại cực kỳ chính xác có lực. Như vậy nhìn tới, lần này đại ân Lớn Duyệt không riêng gì bọn họ hoàng đế có cách không phát uy chi tâm. Bọn họ trong triều tướng sĩ cũng là nhao nhao muốn thử chờ lấy trận chiến này rồi. Hạ Sở đứng dậy, đi tới trên bàn tự hành châm ly rượu, ở trong tay kinh hoàng nói, nếu như khai chiến, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Mạnh Ân khóe môi khều một cái, cũng đứng lên tới, theo mấy năm này chúng ta nằm vùng tại Yên Kinh thám tử hồi báo đoạt được tin tức. Trước mắt có chiến công có tài cán ân đem mặc dù có không ít, mấy lớn huân quý thế gia cũng là rất có thực lực. Nhưng ở bọn họ hoàng đế trong tâm khảm, có thể quẩy xuất ta đây đoán vẫn sẽ không vượt qua 5 cái. 5 người này bên trong liền bao gồm Tiêu Úy. Ta đối với Tiêu Úy người này hành quân chiến thuật, còn có tính khí bẩm tính cho vào mài rất nhiều. Như hắn quẩy xuất, ta không nói có hoàn toàn chắc chắn, ít nhất cũng có 8-9 thành. Hạ Sở cố chấp ly xoay người. Nhưng thì như thế nào mới có thể làm được nhất định là để cho hắn quẩy xuất đây? Nguyên bản ta rất có nắm chắc, nhưng trước mắt đột nhiên toát ra cái Yến Đường. Nhưng chưa chắc, Mạnh Ân nói, người nói là Tiêu Hữu sẽ chọn cái chưa dứt sữa oa nhi quẩy xuất. Hạ Sở nhìn lấy hắn, Yến Đường là tâm phúc của đại ân hoàng đế trọng thần, lại là hắn một tay bồi dưỡng ra, nếu như nói trước còn không khả năng. Lần này hắn biểu hiện chắc tuyệt, ta cho là hắn rất có thể. Mạnh Ân nhấp miếng rượu, tiếp mà nói, nếu như là đổi thành Yến Đường, hay hoặc giả là người bên cạnh, ta cũng chưa chắc có phần kia nắm chặt. Hạ Sở xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài đèn bão xuống mơ hồ bay lên tiết bay. Nói, có thể phòng ngừa liền phòng ngừa đi. Bắc địa đã tiến vào lạnh đông. Tiếp theo lại nên chặt cần vật liệu mùa. Sớm ngày đem Tây Bắc công phá. Nói không chừng sang năm vào lúc này. Chúng ta liền có thể tại quan nội ấm áp trong phòng. Vây quanh nóng hừng hực lớn huân lồng. Học trong bọn họ người vượn một dạng pha trà thưởng mai rồi. Cho dù là đánh hạ toàn bộ Trung Nguyên vô vọng. Ít nhất cũng phải chiếm lĩnh Tây Bắc Liêu Đông một đường. Như thế Ô Lạt mới có thể làm được tiến có thể công. Lui có thể thủ. Mạnh Ân đi tới phía sau hắn. Cũng nhìn lấy cái kia tiết bay. Ngày mai ta liền phái người truyền thư tới Yên Kinh. Thời gian như xuyên qua như vậy đi phía trước qua. Tháng 9 trong bắt đầu liền xuống mấy trận mưa. Khí trời ngày càng lạnh lên. Đến đầu tháng, trên phố cây hòe lớn tại trong gió thu đã mất một nửa lá cây. Mỗi ngày luôn có thể nhìn thấy những thứ kia hoàng diệp như từng con hồ điệp quyển ở trong gió. Trong học đường những thứ kia như thơ tuyệt vời xanh đằng cũng dần dần khô héo. Cố tiên sinh bắt đầu xuyên áo kép, thong thả cầm cuốn bộ dáng không hiểu khiến người nghĩ đến những thứ kia ẩn cư danh sĩ. Hắn gần đây thêm cái trọng tôn tử, lão tiên sinh vô cùng yêu thích, cho hắn đặt tên kêu Tráng Tráng. Có lúc nhắc tới hắn, hắn cứng ngắc trên mặt sẽ không tự chủ lộ ra nụ cười. Giáo trường lớn duyệt đi qua mấy tháng, Thích Liễu Liễu lại cũng không có hướng vương phủ đi qua. Thậm chí xuất nhập đều tận lực đi vòng bên kia. Dù sao ở trong lòng Yến Đường nàng đã tội ác tày trời. Về phần bắt lấy cái gì, nàng dĩ nhiên thì sẽ không lại đi. Thích Tử Dục đạo kia cấm lệnh quả thật là giúp người đang gặp nạn. Khiến cho nàng tránh trở nên thuận lý thành chương. Cái này mấy tháng bên trong cũng phát xảy ra không ít chuyện. Tần Vương đem người tại kinh ngây người chừng 20 nhật. Mỗi ngày có tin tức liên quan tới bọn họ truyền tới. Trừ đi Tần Vương bản thân lấy được ngưỡng mộ, liền ngay cả lâu không thuộc về kinh đời Tử Tiêu Dực. Lần này cũng được trên phố người trong miệng rộng rãi vì khen ngợi thanh niên tuấn kiệt. Cùng Tần Vương từng có giao tình các phủ thay phiên tiệc mời. Phường Thái Khang cái này mấy nhà tự nhiên chưa từng rơi xuống. Thích Gia Thiết Yến thời điểm Thích Liễu Liễu khoảng cách gần gặp được cha con bọn họ. Tiêu Dực ước chừng bởi vì đi theo cha con thời gian chiếm đa số. Trên người quý tộc chú trọng khí khó tránh khỏi. Nhưng là bởi vì hắn thân thiện phóng khoáng. Mà lại lộ ra cũng không ghét. Ngược lại để cho nhân sinh ra mấy phần bao dung dù sao xuất thân cao quý. Lại còn trẻ đắc chí. Thích Liễu Liễu cùng bọn họ không có qua lại gì. Nàng chẳng qua là tại mưa sân nhà bên này. Một mặt ăn tại Vĩnh Quận Vương Tiêu Cẩn đưa tới đỏ trứng gà. Một mặt xuyên qua nóc nhà rũ xuống khô đằng nhìn một chút cửa sổ bên kia đi ngang qua chính bọn họ. Đúng rồi, Thích Như Yên đã sinh rồi. Bởi vì quả nhiên là một cái lớn tiểu tử mập. Hơn nữa Thích Như Yên còn bình an thuận sinh. Tiêu Cẩn người đến báo tin mừng thời điểm. Trừ đi đưa nhất định phải đủ loại cắt tường ăn lễ ở ngoài. Lại cho nàng hai hộc chân châu. Cái này khiến cho Thích Liễu Liễu cảm thấy ngày sau vẫn là có thể không có chuyện gì nhiều chụp. Nịnh hót, dù sao nịnh hót kiếm tiền một vốn bốn lời. Thích Liễu Liễu cho hài tử làm hai thân tiểu y phục. Thích Như Yên thật cao hứng. Lại giả vờ giận nàng. Nói không trông cậy vào nàng làm cái gì kim chỉ. Chỉ cần thật tốt mà là được. Cùng Vinh Đỗ hai nhà kiện cáo dĩ nhiên kinh động quận vương phủ. Hôm đó trong giáo trường Tiêu Cẩn cha con liền ở bên cạnh hoàng đế tố cáo Đỗ Tương. Xuống thưởng Tiêu Cẩn lại vào cung đi cầu kiến hoàng đế. Mà bởi vì Tĩnh Ninh hầu bọn họ ra tay lực đạo rất đủ. Hắn sợ nói nhiều rồi tạo thành hiệu quả ngược. Cũng liền nhấn, Thích Như Yên không có nhanh như vậy bình khí. Chẳng qua là hôm sau nghe nói có kết quả như vậy. Mới vừa tức giải thêm vài phần. Có thể coi là tiền đồ điểm rồi. Nàng cướp tóc của Thích Liễu Liễu nói. Thì phải như vậy. Người ta tính toán tới làm sao có thể không trả về đi. Có mấy người chính là như vậy. Không có chiêu nàng không chọc giận nàng. Đánh ngươi một cái tát còn hận không thể ngươi đem bên kia mặt lại đưa tới để cho nàng đánh một lần. Mới cam tâm. Thứ người như vậy. Người không trả nàng 30 50 cái bàn tay.